mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 121, Motaru hướng phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senpo Granton Koga, theo một trong miệng thoáng tụ lực một giây, Motaru chợt phun ra một đạo toát ra ánh tím sợi chỉ laser đem trước mắt nặng vài tấn hòn đá lớn cho cắt chém. Ầm ầm, tại tiên thuật lôi độn kinh khủng uy lực trước mắt tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, hòn đá khổng lồ cứ thế mà chia năm xẻ bảy trở thành một đống đá vụn ầm ầm rơi xuống. Một bên thấy bản thân cuối cùng cũng thi thuật thành công liền cũng không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi, xem như đêm nay vất vả rèn luyện cũng không bị phí hoài. Phù, xem như miễn cưỡng thành công đi. Motaru nắm lên một mảnh đá, ánh mắt có chút phức tạp đánh giá, mặc dù chỗ vết cắt nhẵn nhụi vô cùng tựa như nó ban đầu sinh ra đã là như vậy một dạng, nếu không có trên đó còn ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt nhiệt độ người không biết còn thật sẽ tưởng nó chỉ là bình thường viên đá mà thôi làm. Chỉ là uy lực so nguyên tắc có chút kém. Trong nguyên tắc lục đạo Madara dùng một chiêu này thế nhưng là có thể đem lục đạo cầu vật chất cho dễ dàng cắt chém a, nhưng hắn hiện tại mặc dù có thể thi triển ra cái này tiên thuật nhưng uy lực còn kém xa lắm. Chỉ là cũng không vội, trong nguyên tắc Madara dùng chính là lục đạo tiên nhân chi lực mà ta hiện tại mới chỉ là bình thường. Tiên nhân chi lực sau này nghĩ cách nghiên cứu ra cách rèn luyện ra lục đạo chakra, ta liền cũng không kém. Motaru đối với bản thân tương lai năng lực phát triển hướng đi thế nhưng là đã có sợ bộ lĩnh ngộ, nhẫn thuật chỉ còn tìm cách thức tỉnh thêm. Hỏa nguyên tố tinh tú, ta liền có thể siêu tập đủ chọn bộ 5 nguyên tố cơ bản, còn lại 2 loại tương đối đặc thù nguyên tố cũng là cần thiết nguyên tố để tiến hóa lên. Lục đạo tiên nhân chi lực là âm và dương, ta cũng có đại khái phương hướng, gia tộc Akimichi trong nguyên tắc dường như cũng sở hữu. Dương, độn chakra có lẽ ta khi nào đó thử ăn nhiều một chút giống bọn hắn xem có thể thức tỉnh Akimichi gia tộc rèn luyện. Dương, độn chakra hay không, ngược lại, âm, độn A, nghe đồn nữ nhân thường, âm thịnh dương suy, khi nào có thể thử đi chơi gái. Khụ khụ, dựa theo trong nguyên tắc, lục đạo tiên nhân, ngày xưa đã từng từ không sinh có sáng tạo sinh mệnh bằng cách dùng. Âm, độn tạo ra sinh vật linh hồn cùng hình thái sau đó dùng. Dương, độn thổi sự sống vào từ đó tạo ra một cái mới sinh mạng thể, từ đó có thể suy ra trong khi. Dương, độn đại biểu cho sinh mệnh, sức sống vật lý của một cá thể, vậy. Âm, độn đại biểu cho nó linh hồn cùng hình thái bên ngoài. Mà trùng hợp hắn hiện nay cũng có một cái tương tự. Lục đạo tiên nhân, có thể hóa hư thành thật năng lực, siêu thú ngụy hỏa, nghĩ tới cái này năng lực Motaru cũng không khỏi lâm vào nghiền ngẫm. Có lẽ ta sau này cũng nên dùng càng nhiều chút tinh lực tới nghiên cứu thứ này, tiềm năng tuyệt đối rất kinh khủng, chỉ là sai tên kia chung quy là người bình thường cũng không có năng lực đem. Siêu thú ngụy hỏa, khai phát đến, lục đạo tiên nhân, hóa hư thành thật cấp độ. Nhưng ta khác biệt a, có vô hạn năng lực tiềm ẩn trong người, nói không chừng ta thật chơi ra chút thành tựu cũng không phải không thể, dù không được vậy chỉ cần từ trong. Siêu thú ngụy hỏa, đào móc ra, âm, độn rèn luyện phương pháp vậy cũng là kiếm lớn, khoảng cách đạt tới. Lục đạo tiên nhân chi lực, cũng tiến gần thêm một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bản thân phương diện nhẫn thuật hiện tại Motaru tương đối hài lòng, cứ đà này phát triển không sớm thì muộn hắn cũng có thể trở thành toàn năng ninja tựa như cụ nhị A, mà cũng không đúng, ta hiện tại phương diện ảo thuật còn kém xa lắm, nếu không muốn nói hiện tại bản thân đối với ảo thuật còn dừng lại ở mù tịt cấp độ, sau này ngược lại có thể nghiên cứu thử một chút, nhưng nếu không có cũng không sao, dù gì có. Tự nhiên chi lực, trong người ta thiên sinh liền có tương đối cao đối với ảo thuật sức đề kháng. Còn về phương diện cuối trong ba phương diện cơ bản là thể thuật A, đã có. Bán thành phẩm tiên nhân thể chất, ta phương diện này cũng đã không tệ, ngoài ra, bán thành phẩm tiên nhân thể chất, mặc dù có chữ, bán thành phẩm, bên trong nhưng cũng tuyệt không so hai cái khác là, Uzumaki tiên nhân thể chất, cùng, Senju tiên nhân thể chất. Kém, thậm chí có vài chỗ ưu điểm còn vượt trội một chút, tựa như có thể tự do đối với tự nhiên chi lực. Hấp thu, tích lũy, khống chế, cải tạo, các loại năng lực là thứ mà hai loại tiên nhân thể chất khác không có, phải tự dựa vào tiến hành lĩnh ngộ đến thức tỉnh. Tiên nhân hình thức, chỉ là có được cũng tất có mất, trước không nói đến dễ dàng khiến người sở hữu bị điên hay tinh thần phân liệt các loại nghiêm trọng bệnh thần kinh, là một trong ba loại thể chất được tách ra từ. Lục đạo hiền nhân, thể chất hay cụ thể chính là. Osusuki thể chất, bán thành phẩm tiên nhân thể chất, mặc dù có trời sinh thân hợp với tự nhiên chi lực nhưng lại mất đi cái khác. tiên nhân thể chất, các loại đặc hữu thiên phú tựa như khổng lồ lượng chakra cùng sinh mệnh lực siêu cường, tính bền bỉ kinh người, thiên phú trong cả ba loại nhẫn thuật và riêng tổ Uzumaki còn có đặc biệt thiên phú trong phong ấn thuật cùng các loại độc hữu năng lực như mộc đồn của Senju hay tâm nhãn của Uzumaki, chỉ là ta có thần thụ, ngược lại cũng không lo mấy cái đấy, mặc dù nóng mắt mộc đồn, nhưng có thể sớm thức tỉnh. Tự nhiên chi lực cũng rất tốt, chiến lực trực tiếp tăng một mảng lớn, mà lại bản thân thể chất cũng đang ngày một mạnh lên, đợi khi lôi nguyên tố tinh tú lên cấp 3 ta liền hẳn có thể sử dụng bản chính hãng lôi độn áo giáp, đến tăng cường rèn luyện thân thể, đến lúc đấy dùng thân phàm xác thịt test đam bom vĩ thú chút tựa như right kick, đệ tam một dạng cũng không phải nói chơi. Motaro đắc ý nghĩ về tương lai tươi đẹp phía trước khi mà hắn hóa thân lục đạo hình thái, tay không kháng nấm, đồng thời trái ôm Akari, phải ôm Sayano Sensei, giữa người tựa lấy một cái nữ đặc công khạc khạc. Không nghĩ thì thôi, nhưng vừa nghĩ Motaro liền cảm giác dục huyết sôi trào toàn thân, thoáng chốc khó mà lần nữa bình ổn lại. Nét, thôi xem như nghỉ giải lao vài phút cũng được, dù sao ta con đường tiếp đó liền dài lắm, cũng không kém chút này nghỉ ngơi thời gian. Giãn người một cái, Motaro thì một cái tảng đá với mặt trên tương đối phẳng, miễn cưỡng có thể xem như giường để nằm lên được, mặc dù cảm giác phần lưng có chút căng cứng nhưng hắn cũng không để ý nhiều như thế, dù sao ở cái nơi sau núi mà cũng không thèm ở này có thể tìm được như thế lý tưởng vị trí thiết lập căn cứ bí ẩn, hắn đã vô cùng hài lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi này mặc dù cũng không lớn lắm, khoảng cách khu dân cư cũng không tính xa, từ đây thậm chí có thể nhìn thấy dưới chân núi nhộn nhịp tấp nập thành phố, chỉ là nơi đây dường như có khoảng thời gian dính phải cái tin đồn có thứ không sạch sẽ lãng quãng xung quanh, khiến nơi đây người tới lùi biến ít đi rất nhiều, ngoại trừ một cái đền thờ cổ thi thoảng mới có người lên thăm, ra liền không thể tìm thấy cái khác nhân loại sinh hoạt vết tích. Chỉ là như thế liền 10 phần hợp ý hắn, ít người lui đến, tính bí ẩn cao, mà lại vì khoảng cách tương đối xa nên hắn cũng không lo ngại bản thân động tĩnh sẽ bị người khác nghe được. Ngoài ra Motaro còn ở chỗ này tìm tới một cái niềm vui ngoài ý muốn, chính là nơi hắn đang nằm là một cái tương đối kín hang động, mà lại Motaro thử thăm dò xem liền phát hiện bên trong cũng tương đối sâu, trên mặt đất còn rải rác chút xương cốt động vật khiến không khí nơi đây tương đối đáng sợ, chỉ là vào mắt Motaro liền cũng chỉ như thế, dù sao tình huống xấu nhất chính là nơi đây từng là cái hang gấu mà thôi, trước không nói đối phương có lẽ đã sớm bỏ đi, nếu đối phương còn không bỏ đi vậy hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo khuyên, cho đối phương bỏ đi. Cũng may mắn ta lúc này không phải là kiếp trước, nếu không cái hang này sợ rằng cũng sẽ không hoang vắng được rồi, sợ rằng lúc ấy đưa tay chảo nhẹ liền có thể chảo ra cái nắm lớn quỷ đỏ a. Ai, cũng đáng tiếc là nơi này không có sóng điện thoại, nếu không ta ngược lại có thể xem điện thoại giải khuây chút, cũng không biết tối nay có cái nào idol lộ clip không. Nói cũng hài hước, mấy ngày nay nhờ có chính phủ gian nan quốc gia sức mà liên tục có idol đình đám lộ clip khiến cho cư dân mạng được một phen xôi trào, từ mặt nào đó nhìn đến J-Biz lần này thế nhưng là lâm vào bê bối nặng nế, có dấu hiệu lung lay sắp đổ, nhất là mảng idol, chỉ là về mặt khác chiêu này đánh lạc hướng dư luận tỏa ra rất có tác dụng, phối hợp với bên kiểm duyệt internet tích cực ra tay, mà giờ đây đã không thể nhìn thấy tin tức liên quan đến vài ngày trước bệnh viện Yoshimura sự kiện. Thôi được rồi, không đi nghĩ mấy thứ này, ta vẫn là chợp mắt tí hảo hảo hồi phục đến tiếp tục lần nữa huấn luyện. Cách chương.